Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Dương Dạ cười, lắc đầu, không khẩn, vừa lúc lớn như vậy miệng vết thương tắm cái gì? Cố Lương ngữ khí tựa hồ có chút trách cứ, không có biện pháp. Tang thi huyết quá xú, hoàng màu xanh lục, đặc biệt ghê tởm mơ siêu, Dương Dạ nhìn Cố Lương đỉnh đầu. Nơi đó đầu tóc mềm xù xù, sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, ta khiến cho ngươi giúp ta giặt sạch, tay phải cánh tay nâng lên tới, miệng vết thương liền xối không đến thủy, Cố Lương nhấc lên mí mắt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, thiếu bần, trong chốc lát miệng vết thương cảm nhiễm mơ siêu, không có việc gì, cái này vào đầu. Cố Lương đã giúp Dương Dạ băng bó hảo, Dương Dạ giật giật cánh tay. Ngươi xem ta còn có thể chính mình nâng đâu. Tang thi móng vuốt chảo, nhìn dọa người, vấn đề không lớn, Cố Lương cúi đầu đem dư lại băng gạc. Băng rán còn có dược phẩm thu thập hảo, nhìn phía trên bàn bãi đồ ăn, nơi này bò bít tết không tồi, cho nên ta cho ngươi cũng điểm một phần, còn xứng ăn sáng, nhưng ta xem ngươi này cánh tay. Dương Dạ nghĩ thầm, vừa rồi chính mình nói không nghiêm trọng làm gì a? Chính mình phải nói thực nghiêm trọng a, vì thế Dương Dạ tê một tiếng. Ở Cố Lương đã cho tới một cái dò hỏi ánh mắt lúc sau. Hắn tay trái đỡ lấy tay phải cánh tay, bỗng nhiên đau quá, có phải hay không Povidaniadin có kích thích? Có khả năng, vậy ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta giúp ngươi đem bò bít tết thiết hảo, ngươi uy ta a. Ta giúp ngươi cắt thành tiểu khối, ngươi tay trái dùng đi ăn ân. Cũng đúng, còn bắt bẻ, không có, chỉ thật cảm thấy ngươi người hảo, giảng nghĩa khí a. Cố Lương ngồi vào bàn ăn bên, bắt đầu giúp Dương Dạ thiết bò bít tết, trả lại ngươi nhân tình mà thôi, ở cái này kịch bản, ngươi giúp ta. Dương Dạ ngồi vào hắn đối diện, tay trái chống cằm, nheo lại đôi mắt đánh giá hắn, ngươi liền mạnh miệng đi ngươi, ta tập trung thảo luận thời điểm, ngươi cũng gọi điện thoại tới giúp ta. Nhân tình đều còn qua, hiện tại ngươi lại mang ăn lại mang dược, còn giúp ta thiết bò bít tết, ngươi đây là quan tâm ta à. Cố Lương không nói chuyện, chỉ chậm rãi nâng lên mí mắt nhìn về phía Dương Dạ, cái này vào đầu. Nhu sắc ánh đèn ánh tiến Cố Lương lạnh lẽo đáy mắt, sấn đến hắn mặt mày ôn nhu. Cố Lương há mồm, đang muốn nói cái gì, cửa lần thứ hai vang lên, tiếng đập cửa tiện đà vang lên. Là một cái ôn nhu trí thức nữ nhân thanh âm mơ siêu, Dương Dạ. Khai hạ môn, ta là Tô Lan, Nga. Tô Lan, Dương Dạ cùng nàng ước hảo đêm nay gặp mặt. Nếu không chính mình gõ cửa thời điểm, Dương Dạ như thế nào sẽ thưởng Tô Lan? Cố Lương buông dao nĩa, đem trang có bò bít tết mâm hướng Dương Dạ trước mặt đầy. Thiết hảo, người ăn đi, ta trở về ngủ. Cố Lương đang muốn đứng dậy. Dương Dạ cúi người tiến lên, lại là lập tức đè lại cổ tay của hắn, như thế nào? Cố Lương quay đầu lại, Dương Dạ ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn thẳng hắn đôi mắt, sẽ giúp ta cái vội. Cố Lương, nói đi, chuyện gì? Dương Dạ nhìn hắn đôi mắt cười, giúp ta mở cửa, thay ta tiếp đón hạ khách nhân, chính mình không tay không chân. Cố Lương hỏi, từ từ. Cái gì kêu ta thế ngươi tiếp đón khách nhân? Dương Dạ buông ra Cố Lương thủ đoạn, ngược lại vớt lên chính mình ống quần, lần này Cố Lương mới nhìn thấy. Hắn cẳng chân toàn bộ sưng lên, thậm chí có một khối ư thanh, đều có điểm phát tím mơ siêu, như vậy nghiêm trọng. Không nói sớm, đúng vậy, chân nhưng đau, giúp ta mở cửa đi, hành đi. Cố Lương hướng cửa đi đến. Bất quá đó là tới tìm ngươi. Phòng trường cùng ngươi có chuyện nói, ta còn là đến lảng tránh. Dương Dạ nói, ta cùng ngươi có cái gì nhưng lảng tránh, ta cùng nàng lại không thân. Cái này kịch bản mới vừa nhận thức, này không trong phòng có điện thoại sao? Ta cũng là mới vừa tắm rửa xong, mới nhận được nàng điện thoại, nói có chuyện gì tìm ta. Ta còn không có cự tuyệt nàng điện thoại liền treo, cái này vào đầu. Tiếng đập cửa lại vang lên tới. Dương Dạ, ở sao? Cố Lương nhìn liếc mắt một cái Dương Dạ, vẫn là đi mở cửa, phía sau cửa đứng một cái giòn xinh nũng nịu nữ hai tử. Nhìn ra được mới vừa tẩy đi một thân bùn, hóa thực tinh xảo trang, nàng cũng xách cái hai cái túi. Một cái bên trong phóng đồ ăn, một cái bên trong phóng dược thấy Cố Lương. Nàng có điểm kinh ngạc, người, Cố Lương còn không có trả lời. Cổ bỗng nhiên bị người câu lấy, là Dương Dạ Cố Lương, người này không phải chân đau không có phương tiện đi đường sao? Như thế nào nháy mắt rời đi lại đây? Dương Dạ câu lấy Cố Lương, dựa bờ vai của hắn, đem một nửa trọng lượng áp đến nhân thân thượng, lại mang cười nhìn về phía Tô Lan. Làm sao vậy? Ta, Nga, Tô Lan xách lên hai cái bao ni lông, ta cho ngươi mang điểm ăn, còn có dược. Ta là tưởng cảm ơn ngươi giúp ta. Cái này kịch bản, ngươi đã cứu ta mệnh. Ta rất cảm kích Nga. Đa tạ, Dương Dạ đẩy một phen Cố Lương. Tức phụ nhi, ngươi giúp ta tiếp một chút. Cố Lương, Tô Lan, Dương Dạ thấy Cố Lương bất động. Ôm hắn, hôn một cái tóc của hắn. Tiến lên tiếp nhận Tô Lan trong tay đồ vật. Đối nàng nói, ngượng ngùng, nhà ta tức phụ thẹn thùng. Sẽ không cùng người xa lạ nói chuyện. Hắn cũng cảm tạ ngươi, kia gì, đôi ta cửu biệt gặp lại, còn tưởng nhiều tụ một hồi nhi, ngươi không ngại nói, ta, Tô Lan ngươi không kỳ thị đồng tính luyến ái đi, ta không có, ta không, kia đa tạ ngươi dược cùng đồ ăn, ngày mai thấy, mình, ngày mai thấy, bang, Dương Dạ đem cửa đóng lại, duỗi tay kéo một phen Cố Lương đầu tóc, ngượng ngùng a, kỳ thật đi, bởi vì đã cứu nàng. Ta cảm giác ra tới, nàng đối ta khả năng có điểm kia ý tứ, ta này nói cho nàng ta là cong, chặt đứt nàng niệm tưởng, liền thỏa đáng, nói tới đây. Dương Dạ thật sâu nhìn Cố Lương đôi mắt, ngươi không ngại đi, chương 52 thứ 5 cá nhân, 9, Dương Dạ có ý tứ gì đâu, hắn là hỏi chính mình hay không để ý có cô nương thích hắn, vẫn là để ý hắn vừa rồi kia một loạt hành động đâu. Hắn mới vừa có phải hay không hôn ta tóc, tuy rằng giống như không có như thế nào chạm vào, cũng không có cái gì cảm giác. Cố Lương ngẩn ra một lát, theo sau nhìn về phía trước mặt Dương Dạ, hắn đùi phải sưng đến rối tinh rối mù. Cả người dựa chân trái đứng, tay trái chống ở khung cửa thượng, trên mặt có chút hoa thương, bên phải cánh tay càng là thảm không nỡ nhìn. Cố Lương đi lên trước đỡ lấy hắn tả cánh tay. Mang theo hắn đi đến trên sofa ngồi xuống, mấy ngày nay không cần lại đụng vào thủy, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi rồi, ai Cố Lương, bang, môn đóng, sáng sớm hôm sau, bởi vì mới tới mấy cái người chơi duyên cớ. Nhà ăn có vẻ náo nhiệt rất nhiều, toàn bộ nghỉ ngơi khu không hề tử khí trầm trầm. Trở nên tươi sống lên, giữa cửa sổ cái kia vị trí. Dương Dạ đã cùng giáo sư Vương Liêu đến thập phần lửa nóng, hai người đều thực tự quen thuộc. Không liêu hai câu, liền có điểm anh em tốt cảm tình thâm một ngụm buồn ý tứ, hàn huyên hồi lâu thiên. Dương Dạ nhìn về phía đại sảnh treo đồng hồ, 10 giờ, Cố Lương còn không có xuống dưới, giáo sư Vương nói. Hắn chính là thức dậy vãn, sách, những người trẻ tuổi này a, vãn ngủ vãn khởi. Không được, Dương Dạ cười cười, giúp giáo sư Vương mua ly dưỡng thân nước trái cây, thân thủ đưa cho hắn, lại nói, ai, người mới vừa nói các ngươi kịch bản cái kia Hứa bác sĩ. Nàng cùng Cố Lương, giáo sư Vương hứng thú tới, đúng vậy, chuyện này đi, rất có ý tứ, nàng phòng trường coi trọng Cố Lương đi, này đảo mắt liền đem lý khoa học bán, còn nói người lý khoa học là hung thủ. Lý khoa học phòng trừng cũng phản ứng lại đây. Chính mình phía trước chính là bị nàng coi như lốp xe dự phòng. Một khi nàng có tân mục tiêu, hắn lập tức liền thành khí tử. Quá thả mơ siêu, Dương Dạ một bộ phi thường tò mò biểu tình. Xem ra nàng thực thích Cố Lương. Giáo sư Vương uống một ngụm cà phê, nói, vừa mới nhận thức, cũng chưa nói tới thích không thích. Đương nhiên, Cố Lương này tiểu tử lớn lên soái. Chiêu cô nương thích là khẳng định, nhưng phòng trừng Hứa bác sĩ chủ yếu vẫn là cảm thấy hắn các phương diện tổng hợp tố chất tương đối. Hảo, trò chơi này nàng tưởng chơi đi xuống, nàng cảm thấy so sánh với dưới, Cố Lương là càng tốt lợi dụng đối tượng đi. Lý khoa học đâu, đúng là EQ à, còn có logic phân tích thượng đều kém một chút. Sách, giáo sư Vương lúc lắc đầu, kỳ thật nàng cũng chính là muốn lợi dụng nữ tính mị lực lấy lòng một chút Cố Lương. Tưởng về sau có thể lợi dụng hắn đi, đáng tiếc, nàng đem người khác đều đương ngốc tử, đây là biến khéo thành vụng lạc, cái này nàng đã không ở Cố Lương trước mặt lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Còn đem Lý khoa học cái này lốp xe dự phòng cấp đánh mất. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân A, Dương Dạ phối hợp địa điểm một chút đầu. Cho nên Cố Lương đối nàng hoàn toàn không có cái loại này ý tứ. Đừng nói cái loại này ý tứ. Hắn người này, liền giao bằng hữu đều giao không thượng, còn tưởng giao bạn gái. Giáo sư Vương cảm thán câu, ta xác thật rất bội phục năng lực của hắn. Nhưng hắn cái này tính cách đi, quá sức tìm không thấy bạn gái vừa lúc a ta sủng hắn không phải được rồi, Dương Dạ cười. Còn muốn đánh thăm điểm gì đó thời điểm, giáo sư Vương hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, sắc mặt biến đổi, nói, ai ai, chính nói hai người bọn họ đâu, hai người bọn họ như thế nào ở bên nhau, Cố Lương cùng Hứa bác sĩ, đó là công viên phương hướng, tình huống như thế nào a? Cố Lương này lôi đà bất động mỗi ngày vãn khởi người. Như vậy sáng sớm bồi Hứa bác sĩ dạo công viên. Ta sai rồi, Hứa bác sĩ đẳng cấp vẫn là cao. Dạo công viên, tình huống như thế nào? Ta cũng chưa cùng Cố Lương cùng nhau dạo qua công viên, Dương Dạ đỡ một chút mắt kính. Lập tức hướng ngoài cửa sổ nhìn đi, bên kia, Cố Lương thái dương nhảy nhảy, tổng cảm thấy có chút đau đầu. Hôm nay hắn khó được dậy sớm. Là suy xét đến Dương Dạ tay cùng chân đều không có phương tiện. Cho nên muốn đi nhà ăn giúp Dương Dạ đóng gói bữa sáng đưa qua đi, ai ngờ hắn mới ra môn. Liền nhìn đến hành lang khóc như hoa lê dính hạt mưa Hứa bác sĩ. Ngươi tìm ta, lưu khảo sát, ngươi nói, là ta sai sao, vì cái gì ta đã bị cô lập, vì cái gì mọi người đều không để ý tới ta. Cố Lương không trả lời, Hứa bác sĩ tiếp tục nói. Mọi người đều là đang trách ta, như vậy trò chơi vốn là làm người áp lực khó chịu. Ta còn không bị đồng đội lý giải, ta đã chết tính, ta, các ngươi đều đừng động ta. Nghe đến đó thời điểm, Cố Lương là nhíu mi, bởi vì hắn tự sát quá, hắn không có thể thành công. Là bởi vì cuối cùng thời điểm, hắn phát hiện chính mình là muốn sống. Hắn có cầu sinh ý niệm mơ siêu đương một cái tự sát người, nói cho người khác hắn tưởng tự sát, đây là hắn thân thể bản năng ở cầu cứu, vì thế Cố Lương vẫn là mở miệng khuyên hai câu. Ngươi hiểu là mơ siêu ta tính cách cứ như vậy, độc lai độc vãng quán, đến nỗi lý khoa học, ta cảm thấy là các ngươi chi gian vấn đề, khả năng cũng liền giáo sư Vương không chủ động tìm ngươi. Hứa bác sĩ tiến lên một bước. Ta tên thật kêu Đồng Huyền, ngươi kêu gì, Cố Lương, như vậy Cố tiên sinh, ta có thể hay không, tìm ngươi tâm sự, vài thiên, không ai cùng ta nói chuyện, này khách sạn người phục vụ linh tinh cũng không nói lời nào. Ta thật sự thực áp lực, nơi này không quá phương tiện, có thể hay không bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Cố Lương tự sát thời điểm. Là bị người đã cứu, lúc này cũng không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Hắn chỉ phải gật đầu đồng ý. Bồi Đồng Huyền đi khách sạn bên ngoài đi dạo, hai người cũng không đi công viên. Đi đến trường phố cuối. Sắp chạm vào kia phiến sương mù dày đặc khi. Liền đi vòng vèo hướng khách sạn trở về, lập tức. Nhà ăn cửa, Đồng Huyền sửa sang lại một chút tóc. Đa tạ ngươi khuyên ta. Ta khá hơn nhiều, Cố Lương nhàn nhạt nói. Không khách khí, cái kia ta. Đồng Huyền nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Cố Lương hỏi nàng, Đồng Huyền mày nhăn đến càng khẩn. Ta giống như có điểm bị cả mơ siêu, Cố Lương không quá xác định nàng cùng chính mình nói lời này có. Ý thứ gì, đốn trong chốc lát, thành khẩn mà trở về câu. Kia, ngươi nhiều điểm uống nước ấm. Đồng Huyền, ngoặc kép. Cố Lương phía sau đi tới chính là Dương Dạ vốn dĩ vẻ mặt nghiêm túc. bày ra đối đãi địch nhân muốn như gió thu cuốn hết lá vàng thái độ. Kết quả mới vừa đi đến Cố Lương phía sau, liền nghe thấy được hắn câu kia uống nhiều điểm nước ấm, dương dạ cứng như sắt thép nghiêm khắc. Mặt dây lát phá công, ngón trỏ câu hạ chóp mũi, chợt bật cười, Cố Lương tức khắc quay đầu lại, nhìn về phía dương dạ, ánh mắt hơi có kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nói xong lời này, Cố Lương trở lên hạ đánh giá hắn vài lần, không phải chân còn đau không? Không có việc gì, không đau, không nghiêm trọng, có thể bồi tức phụ nhi dạo công viên. Dương dạ câu lấy cổ hắn, ăn cơm sáng sao, tức phụ nhi, Đồng Huyền ngốc một chút. Cố Lương phản ứng đầu tiên đương nhiên cũng là cự tuyệt, nhưng hắn nhớ tới. Tối hôm qua Dương dạ lấy chính mình đương tấm mộc sự, ở có tang thi kịch bản. Dương dạ anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, chọc đến mỹ nhân có mơ màng, nhưng Dương dạ là cong. Không thể chậm trễ nhân gia cô nương, đến nhanh chóng chặt đứt điểm này mơ màng, vì thế làm trò người cô nương mặt kêu Cố Lương một tiếng tức phụ. Hết chương.